Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 81, Xích Linh thẳng thắn, đã beta, gocchuyenaudio.com, tin tức này không thể nghi ngờ là phúc âm với hết thảy Arthur. Có bao nhiêu Arthur, bởi vì tinh thần lực bị thương tổn âu sầu mà chết, có bao nhiêu Arthur, bởi vì sợ tinh thần lực bị hao tổn mà bình thường không dám thử nghiệm, lại có bao nhiêu Arthur, đang ở giai đoạn thức tỉnh ban đầu, bị người bóp giết từ trong trứng nước. Một quốc gia nhiều hay ít Arthur, trực tiếp liên quan đến toàn thể thực lực của quốc gia đó. Nếu như có thuốc trị liệu tinh thần lực không thể nghi ngờ sẽ làm cho Arthur một quốc gia tăng lên rất nhiều. Đây căn bản chính là một liều thuốc đảm bảo lay động một quốc gia. Tất cả mọi người kích động, vương cùng tứ đại thượng tướng còn kích động hơn, mỗi một người đều hướng đôi mắt óng ánh nhìn chằm chằm vào Xích Linh. Cani cắn ngón tay, lẽ nào thật sự có phương pháp trị liệu tinh thần lực? Tóc đỏ Issei nheo mắt lại, điện hạ thỉnh hạ lệnh thực tài 9 sao kia có thể không cần, nhưng phương pháp trị liệu tinh thần lực này, nhất định phải chiếm được. Vì cơ nghiệp ngàn năm của đế quốc Nhã Đạt, Tân Đức Lỗ, không, không có, Cani rối rắm, nhưng phương pháp này lại ở trong tay một vị vương tử, các ngươi cũng không thể giết người lấy đồ, làm sao bây giờ đây? Issei híp mắt rồi sẽ có biện pháp, hội trưởng Lục như tiền tâm tư xoay chuyển liên hồi, giống như là đột nhiên nghĩ thông suốt kích động nói. Điện hạ, lẽ nào tinh thần lực của tôn tử Sa Gia Sa Nặc nhân chính là? Không sai, Xích Linh gật đầu thừa nhận. Trước đó đang suy nghĩ tìm lý do gì giấu giếm qua mắt không nghĩ tới đang muốn kiếm cớ, nếu như nhất định phải nói ra chuyện tinh thần lực có thể trị liệu, như vậy đơn giản đều thay nạc nhân cản lại, để sự tình chuyển đến trên người mình, có nguy hiểm cùng âm mưu quỷ kế gì đều hướng về phía anh là được. Tất cả mọi người bị chấn động sững sờ, ngay cả người Sa Gia cũng không ngoại lệ, chính bọn họ cũng thấy kỳ quái tinh thần lực của nạc nạc nhà họ tại sao lại trở về, nguyên lai còn có ẩn tình lớn như vậy. Xích Linh không nhìn hội trưởng Lục như tiền kích động, lạnh lùng nói. Thế nhưng, loại thuốc này còn chưa có qua thử nghiệm, nạc nhân chỉ là người đầu tiên thử nghiệm thuốc, trước mắt không tiện tiết lộ quá nhiều. Có Sa Nặc nhân là cái ví dụ sống sờ sờ ở trước mắt, mọi người có muốn không tin cũng không được. Kết quả cuối cùng của chuyện này, chính là Sa Gia thuận lợi nắm giữ bảo tọa cơ giáp thế gia, nhưng là có điều kiện phụ, trong vòng một năm, tinh thần lực của Sa lão gia tử cùng Solan nhất định phải khôi phục. Sa Nặc nhân cao hứng đương trường liền nhảy dựng lên, trận thi đấu cơ giáp thế gia này thực sự quá nguy hiểm, không ngờ đến chính là cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm, một lấy được. Một, nhiều kinh ngạc nhưng không có nguy hiểm, thi đấu cơ giáp thế gia kết thúc, Sa Nặc nhân một đường nhảy nhót trở lại nơi ở, vừa mới bước vào phòng, Xích Linh đã gọi tới rồi. Nặc nặc gần đây cẩn thận một chút, huynh muội Sa Tỉnh Vinh chạy, tôi muốn đem chứng cứ trong tay đều giao cho cực hình viện quý tộc để cho họ phái người đi bắt hai huynh muội kia. Xích Linh nói, ồ, Sa Nặc nhân căn bản không để ý cái này. Cậu đã đem chai chai lọ lọ trong không gian đều đưa cho Xích Linh, lúc đó Xích Linh hoài nghi Sa Tỉnh Vinh có phải đã động chân động tay vào đồ ăn hoặc dược tề Sa Nặc nhân mang đi Aslamo tinh cầu hay không, liền để cho Sa Nặc nhân mang những thứ đó đưa đi kiểm nghiệm. gocchuyenaudio.com, cũng may chai chai lọ lọ đó không có bị ném đi, cuối cùng thật sự tìm thấy phệ thần thủy bên trong một bình dược tề thư hoãn tinh thần, mà bình thư hoãn tinh thần kia đã bị Sa Nặc nhân bất hạnh uống vào, như vậy mà vẫn sống, quả thực là tiểu cường, hai, đánh không chết. Trên thực tế, chỉ có Sa Nặc nhân tự mình biết nguyên chủ căn bản không phải tiểu cường, xác thực đã ngỏm rồi. Hai, con rán, Xích Linh thấy cậu mất tập trung, nặc nặc. Đừng hỏi tôi, Sa Nặc nhân giật mình kêu lên, dọa Xích Linh nhảy dựng, chuyện cơ giáp đừng hỏi tôi được không? Chờ đến lúc tôi nhất định sẽ nói cho anh. Xích Linh, được, Sa Nặc nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, Xích Linh thấy cậu như vậy, không khỏi buồn cười. Xích Linh, nguyên quả trị liệu tinh thần lực em phải bảo vệ tốt, ngàn vạn không thể xảy ra sự cố. Sa Nặc nhân bảo đảm nói. Anh cứ yên tâm đi, tôi đã giao cho Pixie bảo quản, nó thế nhưng lại là tiểu chiến thần, ai cũng đánh không lại nó. Nghe nói như thế, Xích Linh nhịn không được trong lòng chua chua, vậy nguyên quả phải dùng thế nào? Sa Nặc nhân không phát hiện Xích Linh mất tự nhiên, ngừng thần hương là thực tài quả, dược tính của nó cao hơn so với thâm hải U Lam, cần phải lấy một chút chế thành dược tề mới có thể dùng, khống chế không đúng khối lượng sẽ chết người, tôi định tự mình chế tác, Pixie đang dạy tôi. Xích Linh nhíu mày, em hiện tại mới học chế tác dược tề, có kịp không? Sa Nặc nhân, anh cứ yên tâm đi, cứ để tôi lo. Xích Linh thấy bộ dáng dương dương tự đắc của cậu, không khỏi cảm thấy được buồn cười, được tôi còn có việc, em đi học tập đi. Chờ đã, Sa Nặc nhân hô, làm sao vậy? Xích Linh hỏi, không có chuyện gì, anh đang vội đi. Vốn là muốn hỏi một chút chuyện của tên tiểu nhân cha kia, nhìn thấy Xích Linh, lại có điểm hỏi không ra, chỉ có thể thôi. Sa Nặc Nhân đem dược tề từ trong không gian dọn ra, chuẩn bị chế tác dược tề lúc trước chưa hoàn thành, cái này muốn thử thách năng lực khống chế ý thức lực của cậu. Bên này Sa Nặc Nhân đang cố gắng chế tác dược tề, bên kia Xích Linh lại gặp phải phiền toái lớn. Xích Linh bên này cắt đứt cuộc gọi, bên kia liền bị gọi tới phòng khách. Diễm Vương cùng Diễm Vương Phi đều ở, thấy anh tới đây, chỉ ghế sofa ý bảo anh ngồi xuống. Nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diễm Vương cảm thấy phải nén giận, nhi tử chính mình, chuyện gì cũng không nói với ông, chuyện lớn như tìm được phương pháp trị liệu tinh thần lực tổn thương, trước đó cũng không nhắc qua với ông, thực sự quá khinh người. Nói cái gì? Xích Linh lạnh nhạt nói. Diễm Vương bắt đầu nóng nảy liền muốn quát lên, bị Diễm Vương Phi ngăn lại, nói xong rồi hào hào đàm luận. Diễm Vương không thể làm gì khác đành thu lại phẫn nộ đang bạo phát, nói. Ngươi phải nói, bệnh của ngươi có phương pháp trị liệu tinh thần lực, chuyện ngươi và tiểu tử Sa ra. Còn có việc kết hôn của ngươi và Mess, tất cả đều nói đi. Xích Linh cao mày, việc cùng Mess kết hôn là chuyện gì xảy ra? Diễm Vương, ta và mỗ phụ ngươi vì ngươi định ra. Xích Linh cười lạnh một tiếng, phụ thân, ngài đây là ý gì? Vội vã ôm tôn tử, không sợ ta đem bệnh này truyền qua sao? Diễm Vương nổi giận, không phải ngươi nói có thể trị hết sao? Xích Linh, có thể trị hết mà nếu như người nhìn nặc nặc không vừa mắt, chuyện đó liền phiền toái. Diễm Vương, ta làm sao có thể nhìn vừa? Góc truyện audio.com, mát, thanh danh của cậu ta toàn bộ thủ đô đều biết đến, ai cũng có thể, chỉ có cậu ta không thể trở thành vương tử phi của ngươi. Diễm Vương Phi ở hội trường đã cảm thấy đứa trẻ kia không tầm thường, an ủi trượng phu không nên tức giận, hỏi. Hài tử Sa ra, nói chính mình không phải A Thơ, là xảy ra chuyện gì? Xích Linh dựa trên ghế salon, không phản ứng với phẫn nộ của phụ thân, chậm rãi nói. Phích ra Mét Sai khiến biểu huynh Nason cấu kết với anh họ Sa tỉnh Vinh của Nặc Nặc ở trong dược tề thư hoãn tinh thần của Nặc Nặc hạ phệ thần thủy. Phỏng chừng bọn họ đoán chắc Nặc Nặc không thể sống sót trở về, nhưng sự thực ngược lại, em ấy đã sống sót trở về. Chỉ có điều vừa tới nhà, liền bị hộ đảm bảo quyền lợi A Thơ bắt đi, lúc đó ta đi gặp Sa Phí để ông ấy cầu ta cứu Nặc Nặc, đồng thời nói với ta một chuyện. Diễm Vương Phi, là cái gì? Xích Linh, ông ấy nói với ta, Nặc Nặc là thức tỉnh tinh thần hệ tự nhiên. Diễm Vương cùng Diễm Vương Phi đều rất khiếp sợ. Chuyện này chỉ có Sa Phí Đề, Sô Lan cùng Sa Lão Gia Tử biết đến, ngay cả chính Nặc Nặc cũng không biết. Chuyện này trọng đại, bọn họ sợ tin tức truyền đi, đối Nặc Nặc bất lợi, liền sửa đổi danh sách tiêm vào dược tề, thêm tên Nặc Nặc vào, dùng nó làm giả tạo, để người ta biết Nặc Nặc bất quá cũng chỉ là cái A Thơ phổ thông. Nhưng là, vô tâm phòng hữu tâm khó nhất, coi như không nói cho Nặc Nặc biết em ấy thức tỉnh tinh thần lực tự nhiên, mà em ấy tự mình biết em ấy không có tiêm qua dược tề. Có thể là do Nặc Nặc trước mặt Sa Tỉnh Vinh nói tới chuyện này, mới có thể xảy ra một loạt chuyện sau đó. Xích Linh liếc mắt xem xét phụ thân một chút, hai năm qua hành động của Nặc Nặc đều rất khác thường, theo lời giải thích của Sa Phí Đề thì Nặc Nặc là con ngoan, sẽ không đi tới cái loại địa phương đó. Có thể là em ấy vừa vặn che giấu rất tốt sinh hoạt hỗn loạn hai năm này, mà hai năm trước đúng là sau khi em ấy thức tỉnh không lâu, sau chuyện xảy ra, hai năm sinh hoạt hỗn loạn của Nặc Nặc đột nhiên bị bại lộ, Phích ra từ hai năm trước đã sắp đặt ván cờ này, lúc đầu ta cho là bọn họ là vì muốn tranh đoạt chiếc ghế cơ giáp thế gia cùng Sa gia, thế nhưng ta nghĩ lầm rồi, Phích ra là muốn hại chết Nặc Nặc. Không chỉ có như vậy, còn mua người trong hội đảm bảo quyền lợi A Thơ, khi ta đến nhìn em ấy, Nặc Nặc nói đêm mà ta nói sẽ cứu em ấy ra, bên trong cơm đã bị hạ độc. Xích Linh nhìn Diễm Vương trầm tư, phụ thân vẫn không nghĩ ra nguyên do trong đó sao? Diễm Vương không nói, Diễm Vương Phi nói rằng, hài tử Mess kia cũng là người thức tỉnh tinh thần lực, lúc đó danh tiếng truyền khắp toàn bộ đế quốc, sao có thể chịu đựng để người khác cao hơn hắn một bậc đây? Phích ra bởi vậy mấy năm qua bày ra tư thái rất cao, không thèm để đồ vật lấy lòng của Thanh Vương cùng Dương Vương vào mắt, lại cố tình chủ động tới lấy lòng chúng ta, Brian là tư thái rõ ràng nhìn không vừa mắt thân phận chắc phi, 3, vương tử Thanh Vương, mà là một lòng muốn làm chính phi, 4, của vương tử. 3, vợ lẽ, 4, vợ cả chính thất, Diễm Vương không nhịn được nói, biết đâu nào có loanh quanh lòng vòng, nói không chừng chính là đơn thuần coi trọng Xích Linh đâu. Diễm Vương Phi cười, hắn có thể coi trọng Xích Linh cái gì? Thân thể Xích Linh người khác trốn cũng không kịp, còn hướng bên trên lấy lòng, nói không có ý đồ riêng, đến bản thân cũng không có cách nào tự thuyết phục. Diễm Vương, Sa gia tiểu tử kia liền là cái gì? Góc truyện audio.com, của Xích Linh, Diễm Vương Phi nhìn về phía Xích Linh nói. Ta không có đồ gì có thể cho em ấy, nhưng là ta muốn buộc em ấy lại. Diễm Vương trừng mắt buộc lại là có ý gì? Xích Linh, lúc đó em ấy bị giam giữ ở hội sở, các loại chứng cứ đều chỉ về em ấy, một lòng đẩy Nặc Nặc vào chỗ chết. Ta muốn cứu em ấy ra, liền lừa Nặc Nặc cùng ta ký kết quan hệ hôn nhân. Xích Linh, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Thân phận hoàng tộc chính là để chi ngươi dùng như thế sao? Diễm Vương gầm lên, quả thực muốn đem Xích Linh tha lại đây đánh một trận. Diễm Vương phi nhanh chóng an ủi ông, lại hỏi Xích Linh, vậy các con bây giờ là quan hệ hôn nhân hợp pháp? Xích Linh nhàn nhạt nói, đúng, Diễm Vương tức đến muốn nhảy dựng lên, Diễm Vương phi cũng nổi giận, ngươi nói xong. Diễm Vương phi nói, Xích Linh, việc này ngươi làm không đúng, muốn cứu cậu ta ra có vô vàn phương pháp, làm sao ngươi lại nghĩ tới phương pháp này? Xích Linh nói, ta cảm thấy được em ấy thích hợp kết hôn. Diễm Vương phi vừa nghe, đầu tiên là sừng sốt, sau đó cười rộ lên, quả nhiên là cha con. Diễm Vương không dễ chịu chừng mắt liếc nhi tử một cái. Diễm Vương phi còn nhớ thời điểm ban đầu ở trường quân đội, Diễm Vương lần đầu tiên nhìn thấy ông, liền vọt tới trước mặt nói. Kết bạn với ta đi, ta cảm thấy được ngươi rất thích hợp kết hôn, ta muốn thú, năm ngươi. Năm, cưới, lấy, lúc đó Diễm Vương phi không có cảm giác với Diễm Vương, huống hồ ông lại là một res có tư chất rất cao, làm sao có khả năng để cho người khác thú, tự nhiên không đồng ý. Vì vậy Diễm Vương liền dùng biện pháp lì lợm la liếm, mỗi ngày đi theo quấy giày ông, cuối cùng quấy giày mài ra tình cảm. Hiện tại tốt rồi, nhi tử không cần dùng biện pháp này nữa, mà là trực tiếp đem người lừa gạt đi đăng ký kết hôn, trước tiên đem quan hệ xác thực gắn chặt với nhau, trở lại từ từ mày, đứa bé đáng thương kia phỏng chừng còn không biết. S, hôm nay có người beta nên hơi muộn xíu nhé. M, N chào đón em ý nào T, R, im T, R, im cách chương.